Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, bao che cho con đại ma vương. Đột nhiên xuất hiện bộ phương, cắt ngang tất cả mọi người suy nghĩ. Bộ phương lời nói, tựa như là một thanh sắc bén kiếm, xẹt qua hư không, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn trường, chấn kinh mỗi người, bọn họ không nghĩ tới. Tại nhất phẩm tiên trù khảo hạch trong phòng, thế mà lại có người dám ra tay vung dám khảo cái tát. Hi hi, trên lôi đài tuét miệng, ủy khuất khóc, nàng xác thực rất lợi hại ủy khuất. Không chỉ là bởi vì bị những còn lại đó tầng người tham gia khảo hạch cho chế giễu, càng là bởi vì nay dám khảo hung nàng. Lại để cho hủy bỏ nàng khảo hạch tư cách. Hi hi, lại không có làm gì sai, dựa vào cái gì phải bị dạng này ủy khuất. Cho nên nhìn thấy bộ phương xuất hiện, trong lúc nhất thời, trong lòng ủy khuất chính là phát tiết đi ra. Hi hi, nhưng thật ra là một cái rất lợi hại kiên cường tiểu nữ hài. Thế nhưng là kiên cường nữa, nàng vẫn chỉ là cái nữ hài tử. Ngươi lại dám đánh ta. Này giám khảo bưng bít lấy hai bên mặt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, trừng mắt, hắn vạn lần không ngờ, xem như giám khảo, lại có thể có người dám đánh hắn, là ai, to gan như vậy, người muốn chết à. Giám khảo rốt cục lấy lại tinh thần, chằm chằm lên trước mặt vung bàn tay bộ phương, trong mắt đều là muốn phun ra hỏa diễm giống như, tại thời khắc này. Hắn thậm chí có loại muốn đem bộ phương triệt để mạt sát xúc động. Lại có thể có người dám đánh hắn. Ban đầu ở tiên trù giới tầng thứ 5, căn không người dám ngỗ nghịch hắn. Bởi vì hắn thế nhưng là tầng thứ 5 thế gia tử đệ. Thế nhưng là bây giờ, đi vào một tầng về sau, lại có thể có người dám ngay ở hắn mặt vung hắn bàn tay. Tà đầu bếp học đồ, cũng là ngươi có thể quát lớn. Người thì tính là cái gì? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn trước mắt cái này trọng tài. Bộ phương trong lòng rất khó chịu. Không chỉ là bởi vì trên lôi đài những tuyển thủ dự thi đó. Càng là bởi vì trước mắt cái này trọng tài. Lại muốn hủy bỏ hi hi khảo hạch tư cách. Hắn nơi nào đến quyền lực. Nhìn thấy hi hi khóc lê hoa đái vũ. Bộ phương lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hắn cũng là một cái bao che khuyết điểm người. Đau lòng hi hi, cho nên bộ phương này vung vẩy thủ trưởng lại lần nữa quét ngang mà ra. Ba một tiếng, lắc tại này giám khảo trên mặt. Tiên trù khảo hạch là vì bồi dưỡng ưu tú đời sau, mà không phải tùy ý hiện ra ngươi quyền lực địa phương. Bộ phương lạnh lùng nói. Huống chi, ngươi thế mà khi dễ một cái tiểu nữ hài. Khi dễ ta đầu bếp học đồ, càng là không thể tha thứ. Người chung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Lập tức chưa kịp phản ứng. Rất nhanh, rất nhiều người đều là kịp phản ứng phát sinh cái gì. Không khỏi đều là hít vào khí lạnh. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt 10 phần kinh hãi thế tục. Càng là cảm giác bộ phương đây là đang tự tìm đường chết. Cái này giám khảo thân phận. Đây chính là ban đầu tiên trù giới tầng thứ 5 thế gia tiên trù A. Thân phận 10 phần tôn quý. Đừng nói bọn họ những này tầng dưới thế gia tiên trù. Coi như cùng là ban đầu tầng thứ 5 thế gia tiên trù cũng không dám dạng này vung dám khảo mặt. Cái này tuổi không lớn lắm thanh niên. Nơi nào đến lực lượng. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, bôi một thanh cái mũi. Này dám khảo nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hắn cái mũi nóng bỏng. Có nhiệt lưu phun trào mà ra, đỏ tươi nhiệt lưu, nhượng ánh mắt của hắn đều là trở nên sắc bén. Oanh, đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, một tiếng vù vù, một đạo ánh đao đột nhiên hiện lên, hướng phía bộ phương đầu chính là chặt chém mà đến, muốn đem bộ phương nhất đao chảm vì làm hai nửa, máu tươi tại chỗ, người chung quanh cũng là tiếc nuối thở dài. Bọn họ trong đó rất nhiều người nhìn lấy này đạo ánh đao, đều là cảm thấy lạnh cả tim. Tuy nhiên bây giờ tiên trù giới tầng thứ 5 không còn tồn tại, nhưng là trước kia tầng thứ 5 thế gia, bây giờ phân tán đến tiên trù giới còn lại 3 tầng trong. một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Dù sao đã từng tầng thứ 5 huy hoàng thế gia, vẫn là tồn tại uy thế. Đắc tội bọn họ, nhất định không có kết cục tốt. Mọi người ở đây đều không nhận ra Bộ Phương. Tuy nhiên bọn họ đều nghe qua Đại Ma Vương tên. Thế nhưng là rất ít người thấy tận mắt Bộ Phương. Tuy nhiên Bộ Phương tại Tiên Trù giải đấu lớn bộc lộ tài năng. Nhưng là cũng chỉ có một số nhỏ người biết được Bộ Phương. Cho nên, tại mọi người ở đây xem ra, cái này ăn mặc đỏ trắng giao nhau đầu bếp bào thanh niên. Hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Tuy nhiên ra ngoài ý định vung giám khảo mấy cái bàn tay. Thế nhưng là rất nhanh. Thanh niên này chính là muốn tại cái này giám khảo lửa giận trong bị triệt để oanh sát thành cạn. Bã, trên lôi đài, lời kẻ dự thi đều là thấp giọng cười rộ lên. Bọn họ nhìn ra Bộ Phương có phải là vì hi hi ra mặt người. Thế nhưng là, chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới càng muốn cười hơn. Một cái dế nhũi đã đủ bọn họ trò cười. Hiện tại lại tới một cái trí chướng. Bọn họ cười càng lớn tiếng. Ánh mắt trào phúng như từng cây cương châm giống như hướng phía hi hi đâm vào. Hi hi cũng là đình chỉ thút thít. Nước mắt chảy đầy mặt. Thút thít, nhìn lấy Bộ Phương. Gấp siết chặt quyền đầu. Đối mặt này dám khảo nhất đao. Bộ Phương rất lạnh nhạt. Lấy hắn bây giờ tu vi. Tiện tay mà có thể nghiền chết cái này dám khảo. Hi hi. Tiếp tục nấu nướng. Có đạo sư tại. Không người nào dám khi dễ ngươi. Bộ Phương nói. Ánh mắt rơi vào hi hi trên thân. Đầu quân rơi ra mấy phần ủng hộ chi ý. Hi hi sững sờ. Về sau gật gật đầu. Nghiêm túc dẫm trên ghế bắt đầu nấu nướng. Quản tốt chính ngươi đi. Muốn chết đồ, vật. Xẹt một tiếng. Đao quang rơi xuống. Còn có này dám khảo âm trầm thanh âm. Đao phong truyền đến. Khiến cho Bộ Phương sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Bỗng nhiên. Bước mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng này dám khảo. Trực tiếp giơ bàn tay lên. Ông. Trong tinh thần hải. Thần cảm giác sôi trào lên. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tinh thần lực chính là từ trên người hắn bắn ra. Giống như gợn sóng xem xét khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt, mọi người ở đây nhao nhao sắc mặt đại biến. Trên bờ vai áp lực nặng nề đến nhượng bọn họ đều là không thở nổi. Thật đáng sợ khí tức. Tất cả mọi người ánh mắt thít chặt. Nhìn chằm chằm trẻ tuổi có chút quá phận thanh niên khuôn mặt. Thanh niên này đến cùng là ai? Tại sao có thể có phần này tu vi? Giám khảo cảm giác mình một đao kia bị người ta tóm lấy. Bộ Phương tại giám khảo hoảng sợ trong ánh mắt. Chậm rãi vươn tay. Bắt lấy cái sau thái đao. Về sau năm ngón tay siết chặt. Này thái đao lại là bị sống sờ sờ bóp nát. Dày đặc vết nứt. Trong đó tiên khí đều là bị tách ra. Từ tiên cụ biến thành sắt vụn. Cái này sao có thể... Giám khảo hít vào khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ, hắn đây chính là cao đẳng tiên cụ A, liền xem như ngũ tinh chân thần cảnh cường giả đều không thể dùng thuần thân thể lực lượng đem thái. Đao cho bóp nát, gia hỏa này, đến cùng là ai? Cái này giám khảo trong lòng rất rõ ràng, chính mình đá trúng thiết bản. Ngươi, chấm ngoặc kép, giám khảo há hốc mồm, muốn nói điều gì? Thế nhưng là Bộ Phương lại là không có cho hắn nói cơ hội gì. Mở bàn tay cầm bốc lên. Hóa thành nhất quyền. Trực tiếp nện ở hắn trên sống mũi. Bành một tiếng. Cái này giám khảo nhất thời một mặt mộng bức. Cả người đều là bị nện bay ngược mà ra. Trong lỗ mũi máu tươi dâng lên. Ngọt bùi cay đắng tư vị trong tích tắc chính là phun lên này giám khảo trên mặt. Bộ Phương căn không giảng đạo lý. Cũng không muốn giảng đạo lý. Hắn đầu bếp học đồ. Không có người có thể khi dễ. Nghĩ đến hi hi này bộ dáng ủy khuất. Bộ Phương động tác càng thêm không ngừng nghỉ. Nhất quyền lại nhất quyền nện xuống. Thần cảm giác áp bách này dám khảo. Cái sau bị nện căn không có sức chống cự. Điên cuồng như vậy một màn. Nhìn người chung quanh toàn thân phát ra hàn khí. Này dám khảo thế nhưng là ban đầu tầng thứ 5 thế gia tiên trù. Tu vi không yếu. Cũng là đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh khoảng trường. Thế nhưng là, tại thanh niên này trong tay thế mà không có lực phản kháng chút nào. Người này, chẳng lẽ là cửu tinh chân thần cảnh? Thế nhưng là tiên chủ giới trừ các tầng tầng người bên ngoài, còn có ai là cửu tinh chân thần cảnh? Mọi người ở đây ý tưởng này vừa xuất hiện, bỗng nhiên, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ nghĩ đến một người. Két một tiếng, khảo hạch gian phòng cửa bị mở ra. Có một đạo uyển chuyển bóng người từ bên ngoài đi tới. Mộng Kỳ thành chủ phía trước nhìn thấy Bộ Phương bước vào trong đó, có chút hiếu kỳ, cũng là theo vào đến xem. Một bước vào trong đó, nàng chính là phát hiện gian phòng không khí có chút không giống. Quyền quyền đến thịt thanh âm nghe Mộng Kỳ thành chủ một trận sững sờ. Nơi xa, Bộ Phương mặt không biểu tình nâng lên quyền đầu, nện xuống, ầm ầm thanh âm, khiến cho tất cả mọi người là bao phủ lên hàn ý. Thanh niên này, là, Đại Ma Vương, thật sự là Đại Ma Vương. Này dế nhũi nha đầu lại là Đại Ma Vương đầu bếp học đồ. Ta thiên, thật sự là Đại Ma Vương. Bá khí a, ngoặc kép, ban giám khảo nhận ra Bộ Phương. Chung quanh lời người xem cũng là nhận ra Bộ Phương. Nhất thời phát ra huyên náo cùng kinh hô. Bây giờ tại tiên chủ giới, Đại Ma Vương tên, không ai không biết, không người không hay. Càng là như sấm bên tai. Dù sao Đại Ma Vương là tiên chủ giới hy vọng, là cứu vãn tiên chủ giới tại bị tiêu diệt biên giới đại anh hùng. Các ngươi đang làm cái gì? Mộng Kỳ thành chủ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Nàng thanh âm rất lợi hại ôn hòa, vang vọng trong phòng. Mộng Kỳ thành chủ, mau cứu ta. Tại Mộng Kỳ thành chủ thanh âm vang vọng hoàn tất về sau, một đạo yếu ớt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở vang lên. Này bị Bộ Phương đè xuống đất đánh đập giám khảo rốt cục sợ phát ra tiếng. Bộ Phương ngừng dừng một cái trong tay động tác, liếc liếc một chút Mộng Kỳ. Về sau, nhất quyền nện xuống, đem này cái sau đầu nện hãm sâu xuống mặt đất về sau, mới là đứng người lên, vẫy vẫy tay, sắc mặt bình tĩnh, cút đi, người không có tư cách làm giám khảo. Bộ Phương liếc liếc một chút, còn giống như chó chết ngã trên mặt đất giám khảo, chân thành nói. Mộng Kỳ chắp lấy tay, nhìn lấy có chút hung lệ Bộ Phương, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra vẻ tò mò. Bộ lão bản thế mà lại có như thế bá khí một mặt. Mộng Kỳ thành chủ, người này công khai đánh nhau giám khảo, mời thành chủ đại nhân chế tài hắn. Vị kia giám khảo máu me đầy mặt, lung la lung lay đứng người lên, miệng đầy răng đều là bị đánh vỡ nát. Mộng Kỳ thành chủ, ta là Lưu gia người a. Bộ Phương nhíu mày, gia hỏa này là tại cáo trạng a. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lưu gia, thật có thể a, dám đắc tội Đại Ma Vương. Mộng Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn này giám khảo liếc một chút, về sau ánh mắt đột nhiên sắc bén, cút đi, chính mình về Lưu gia qua. Nhượng Lưu gia gia chủ tự giác đến tiên chủ giới đệ nhất tầng đội gai nhận tội qua. Nếu là Đại Ma Vương không tha thứ Lưu gia, Lưu gia cũng liền không cần phải tồn tại. Mộng Kỳ lạnh lùng nói, kinh lịch tiên chủ giới đại nạn, Mộng Kỳ đối với tiên chủ giới thế gia đã sớm nhìn thấu. Trong giọng nói đều là tản ra chán ghét, liền đám kia rác rưởi còn dám đắc tội Bộ Phương. Nàng Mộng Kỳ bây giờ là điển hình sủng phương phái. Liền xem như địch thái giới chủ cùng Bộ Phương đánh nhau, Mộng Kỳ đều sẽ không chút do dự đứng tại Bộ Phương một bên. Người ở chung quanh nghe lời này đều là hít vào khí lạnh. Quả nhiên là Đại Ma Vương. Bất quá Mộng Kỳ thành chủ cũng quá khoa trương đi. Liền xem như Đại Ma Vương, cũng không cần Lưu gia gia chủ tự mình ra mặt a. Đừng cho là ta nói đùa. Ta Mộng Kỳ xưa nay không nói đùa. Người có thể thử một chút. Mộng Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn này giám khảo, khiến cho người kia toàn thân đều là run rẩy. Về sau, bưng bít lấy tràn đầy máu tê mặt, lộn nhào leo ra khảo hạch thất. Người chung quanh cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Mặc kệ là Đại Ma Vương, còn là Mộng Kỳ thành chủ, vậy cũng là tiên chủ giới lão đại cấp bậc tồn tại. Bọn họ ai cũng không dám đắc tội. Két một tiếng, cái ghế bị kéo ra. Bộ Phương ngồi trên ghế, dựa vào cái ghế, nhàn nhạt nhìn lấy trên lôi đài hi hi. Hi hi, ngươi tiếp tục. Một vị ưu tú đầu bếp là sẽ không nhận ngoại giới tâm tình ảnh hưởng. Nấu nướng cũng là ngươi duy nhất mục đích. Bộ Phương nói. Hi hi gật gật đầu. Các ngươi đem món ăn bưng lên. Hiện tại ta là giám khảo. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra. Lời nói rơi xuống. Hắn mặt không biểu tình quay đầu. Nhìn chung quanh còn lại giám khảo cùng khán giả liếc một chút. Nói. Ta làm giám khảo. Có dị nghị à? Không. Không có. Đại ma vương ngài nói tính toán. Ngài có thể làm giám khảo là bọn họ vinh hạnh. Còn lại giám khảo nào dám nói à không? Nhao nhao khoát tay. Cười rạng rỡ. Bộ Phương nghiêng qua đầu nhìn về phía Mộng Kỳ. Mộng Kỳ dung nhan tuyệt mỹ tách ra một vòng nụ cười. Người nói tính toán. Ta đều duy trì ngươi. Rất tốt. Bộ Phương gật gật đầu. Về sau Bộ Phương một lần nữa thu hồi. Rơi vào đám kia kẻ dự thi trên thân. Những người dự thi này nhất thời đều là hoảng sợ mà run rẩy. Ầm ầm, hi hi, món ăn cũng kém không nhiều phải hoàn thành. Có lôi đình oanh minh vang vọng mà lên. Bộ Phương tâm thần nhất động. Một cái trận pháp trống rỗng xuất hiện. Tiểu Bạch này khôi ngô thân hình liền là xuất hiện ở trong phòng. Tiểu Bạch, giúp hi hi đem này lôi đình cho ta đánh tan. Bộ Phương nói. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau một khắc giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại hi hi bên người. Khi lôi đình rơi đập. Tiểu Bạch ánh mắt ngưng tụ. Một đạo tử sắc lôi hồ từ Tiểu Bạch cơ giới trong mắt bắn ra. Đánh vào lôi kiếp bên trên. Đem lôi kiếp trùng kích bay ngược. Kiếp vân đều là băng tán. Mọi người ở đây tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Tặc khủng bố. Đây chính là đại ma vương thiên tiên khôi A. Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm cái bàn. Đây là ta đầu bếp học đồ. Các ngươi dùng bình thường thủ đoạn tại trù nghệ thắng nàng. Ta không dị nghị. Nhưng là, nếu là dám khi dễ nàng. Làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Hiện tại, các ngươi đem món ăn bưng lên. Nhượng ta xem một chút dám chế giễu đệ tử ta các ngươi. Có thể nấu nướng ra món gì phẩm. Bộ Phương đạm mạc lời nói vang vọng toàn trường. Làm cho tất cả mọi người tâm đều là không khỏi lắc một cái. Đại ma vương. Thật đúng là bao che cho con a. Những ban đầu đó chế giễu hi hi các thiếu niên đã sớm bị hoảng sợ món ăn đều phảng phất muốn bưng. Không xong giống như. Ban đầu đồ nhà quê. Làm sao lập tức liền thành chọc không được tồn tại đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.